One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 226, Akainu cái chết. Đạo này từ trong nham tương bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh. Ngoại trừ Akainu còn có thể là ai? Akainu từ vừa mới bắt đầu liền lặng yên lợi dụng hắn Magu Magu no Mi năng lực tiềm nhập lòng đất. Không ngừng tan ra một đầu dưới mặt đất mật đạo. Tại tất cả mọi người chú ý Hakuen thời điểm, lặng yên khóa chặt Hakuen chỗ. Đồng thời thừa dịp băng hải tặc dâu trắng đám đội trưởng tập thể công kích. Tạo thành vô cùng thật lớn thanh thế lúc âm vang xuất kích. Mục đích của hắn chính là muốn một kích giải quyết hết Hakuen. Đem viên này ảnh hưởng thế giới, tai họa nhân mạng, u ác tính, triệt để bỏ đi. Hakuen, ngươi đã không có cơ hội thứ hai. Tội ác đáng chết vong. Akainu trong mắt cuồn cuộn lấy sát ý ngút trời. Chỉ gặp hắn tụ lực đã lâu một quyền. Tại xuất hiện trong nháy mắt, liền trực tiếp hướng Hakuen chỗ ót đánh tới. Sakazuki, Sengoku giật mình, sau đó sắc mặt trở nên khó coi. Làm hải quân nguyên soái, cuộc chiến tranh này chủ đạo người thứ nhất. Hắn đương nhiên hy vọng hải quân có thể đủ tất cả mặt thắng được trận chiến tranh này. Xử lý hết thảy cùng hải quân là địch đạo tặc, vãn hồi hải quân tôn nghiêm cùng mặt mũi. Nhưng là Hakuen thực lực, đã tại vừa mới vài đoạn quyết đấu ở trong triển lộ không bỏ sót. Cho dù là Sengoku, cũng không thể không thừa nhận thực lực của mình cùng Hakuen có to lớn kém 477 cách. Loại này chênh lệch không phải dựa vào thời gian, cố gắng, thiên phú có thể bù đắp. Hakuen hắn liền là một cái siêu nhiên tại tất cả mọi người phía trên tồn tại. Muốn chiến thắng hắn, cơ hồ là chuyện không thể nào. Bởi vậy, tại Sengoku đáy lòng, nguyện vọng lớn nhất liền là không cần cùng Hakuen là địch. Để Hakuen cùng băng hải tặc dâu trắng người đấu cái người chết ta sống. Chuẩn xác hơn một điểm thuyết pháp là, để Haku từ băng hải tặc dâu trắng những người kia trên thân tìm tới chiến đấu niềm vui thú. Hảo hảo hưởng thụ một lần về sau, liền trực tiếp rời đi cái này. Nhưng mà Akainu đột nhiên xuất hiện, đồng thời đối Hakuen trực tiếp phát động tiến công. Chẳng khác nào hải quân chính thức hướng Hakuen tuyên chiến. Sengoku có thể không sắc mặt khó coi a? Hắn lúc nào rời đi? Nhìn thấy nham tương phóng lên tận trời trong nháy mắt, Aokiji con người chấn động. Khi hắn nhìn thấy Akainu thân ảnh từ trong nham tương đi ra thời điểm, trong mắt càng là tràn đầy chấn kinh chi sắc. Gia hỏa này chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Aokiji trong đầu ý niệm đầu tiên không phải Akainu có thể hay không thuận lợi giết chết Hakuen, mà là Akainu như thế tùy tiện một người đi tìm Hakuen phiền phức. Chẳng khác nào đang tìm cái chết. Akainu quá làm loạn, chấm ngoặc kép, gạp thần sắc âm trầm. Gạp biết, Akainu đã bị phẫn nộ che đôi mắt. Rõ ràng kiến thức đến Hakuen không ai bì nổi thực lực cường đại. Lại muốn, ngược gây án. Kết cục của hắn chỉ sợ sẽ không so với cái kia mất mạng tại Hakuen dưới kiếm ra hỏa tốt bao nhiêu. Là Akainu, nếu là Akainu xử lý Hakuen, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Hì hì ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn Hakuen dáng vẻ, căn bản không có ngờ tới Akainu xuất hiện. Hakuen chết chắc rồi, trừ một chút đầu não hơi thanh tỉnh người bên ngoài, những người khác tại xem kịch vui. Trong mắt mang theo chờ mong, muốn xem đến Hakuen bị Akainu một quyền oanh bể đầu, tại chỗ mất mạng tiết mục. Hakuen phong mang thực sự quá bén nhọn lóe sáng, nếu như không giết chết hắn, qua một đoạn thời gian nữa, chỉ sợ đến lúc đó ai cũng không làm gì được cái này kinh khủng tiểu gia hỏa. Bởi vậy, tại những người này trong suy nghĩ, Hakuen phải chết. Đại dung Goron, Akainu nổi giận gầm lên một tiếng, khuôn mặt dữ tợn, hắn nham tương trên nắm tay giống như là có một đóa to lớn dung nham Goron nổ phóng. đem Hakuen toàn bộ bao khỏa tại trong đó. Nếu như nói, Ryuse Kazan là Akainu mạnh nhất quần công kỹ năng. Như vậy không thể nghi ngờ, Đại Tanguran liền là Akainu mạnh nhất đơn thể kỹ năng công kích. Hắn dùng một chiêu này đối địch, còn chưa từng có thất thủ qua. Phàm là bị một chiêu này trúng đích địch nhân, hoặc là tại chỗ tử vong, hoặc là tại chỗ trọng thương tàn phế. Năm đó hắn tại cuộc chiến thượng đỉnh sau khi kết thúc cùng Aokiji tiến hành đại chiến bên trong, chính là sử dụng một chiêu này, mới lệnh Aokiji đã mất đi một cái chân. Đó còn là Akainu hạ thủ lưu tình kết quả, mà đối phó Hakuen, Akainu làm sao có thể thủ hạ lưu tình? Đương nhiên là lớn bao nhiêu lực sát thương, liền muốn dùng ra bao lớn lực sát thương. Muốn mạng của ta, Akainu, dã tâm của ngươi thật là không nhỏ a. Trong mắt sau này mắt liếc, trong mắt tràn ngập khinh thường. Ầm ầm, Hakuen vừa dứt lời, lập tức cái kia đóa to lớn dung nham Guren đem Hakuen bao phủ hoàn toàn tại trong đó. Bảo, Akainu hừ lạnh một tiếng. Lúc này cái kia đóa to lớn dung nham Guren bên trên nham tương bắt đầu cổ động du tẩu. Cuồn cuộn khói đen bay lên mà lên, bốc lên nóng hổi hỏa diễm dung nham trên không trung trực tiếp bộc phát ra một cỗ kinh thiên động. Địa bạo tạc, toàn bộ Marineford cũng vì đó chấn động, bắn tung tóe ra vô số nóng hổi tia lửa nhỏ, từ trên trời giáng xuống, hóa thành đầy trời hỏa vũ. Vô hình ở giữa lại sát thương không ít người. Nhưng lúc này ánh mắt mọi người đều hội tụ tại bên trên bầu trời cái kia đóa dần dần hòa tan thành. Dung nham Guren bên trên. Guren đã không cách nào lại bảo trì nguyên hình. Biến thành dung nham một chút xíu nhỏ xuống. Lần này, coi như ngươi có mạnh đến đâu, cũng phải biến thành một đống hình người than cốc. Akainu ánh mắt quyết tâm. Hakuen đến bây giờ còn không có đi ra, sẽ không phải bị Akainu xử lý đi. Loại kia nhiệt độ cao, coi như Hakuen là sắt thép làm, cũng phải bị dung thành cặn bã. Làm sao có thể còn sống? Akainu vừa mới thế nhưng là bị Hakuen đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Chỉ chớp mắt ở giữa, chuyện kết cục vậy mà phát sinh 180 độ chuyển biến lớn. Quả nhiên là không nghĩ tới a. Nếu là Hakuen chết, cứu vớt A lão đệ liền nhẹ nhõm nhiều. Nhìn, xuất hiện, hải tặc nhóm, đám hải quân, tất cả mọi người chăm chú nhìn cái kia to lớn dung nham Guren bên trong chậm rãi xuất hiện thân ảnh. Bỗng nhiên một thanh tam sắc khói mù lượn quanh đại đao đâm xuyên qua dung nham. Mũi đao trực chỉ Akainu, chỉ một thoáng. Tất cả mọi người biết đáp án cuối cùng. Akainu, lúc đầu các ngươi hải quân ta muốn giữ lại cuối cùng lại thu thập. Vừa vặn, liền để ta thử một chút huyết đồ uy lực chân chính. Đến tột cùng như thế nào? Hakuen băng lãnh thanh âm từ dung nham bên trong truyền ra. Khi tất cả mọi người nhìn thấy trên thân phảng phất mặc vào một kiện trong suốt Busosoku Haki khôi. Giáp. Từ trong nham tương chậm rãi hiển lộ mà ra, toàn thân trên dưới không bị thương chút nào Hakuen lúc, tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này sao có thể? Akainu con ngươi đang phát run, lòng tràn đầy rung động, căn bản không thể tin được Hakuen vậy mà tại hắn đắc ý nhất chiêu thức trước mặt không có chút nào tổn thương sống tiếp được. Bá, nói thì chậm. Khi đó thì nhanh, một đạo vẩy mực tam sắc huyết quang đột nhiên xuất hiện. Trực tiếp từ Akainu đầu xuyên qua đến hạ thân, đem Akainu toàn bộ chém thành hai nửa. Mà tính cả phía sau hắn Marineford, toàn bộ hòn đảo, cũng dưới một kích này, một tiếng ầm vang, cũng theo đó phân chia thành hai nửa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.